có bản lĩnh thì anh đầu thai lại đẹp mã xem. Hoàng Đan Đan không chút khách khí đả kích thi lỗi kêu một tiếng, tôi chỉ để ý đến tiền của tôi. Được rồi, nhanh vào họp thôi, Trang Noãn Thần thấy bọn họ tranh đua nhau thì không yên lòng bèn vỗ hai tay thông báo, mọi người vội vàng tản ra. Cô thầm thở dài một hơi, Giang Mạc Viễn ơi Giang Mạc Viễn, anh thật đúng là yêu nghiệt Mạc Cách Trương.